Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 67, VS song tử, góc truyện audio.com. Tới đây, Nagami lúc này mỉm cười đưa một ngón tay ra khiêu khích. Được, ngươi đã muốn chết sớm thì ta sẽ theo ý ngươi. Còn chờ gì nữa, cho hắn thử mùi đau khổ là như thế nào đi. Cô ma nhìn thấy như vậy liền cười gằn nói rồi quay về phía hai anh em Takima trong bộ dạng ngơ ngác nói rằng. Rào, hai anh em Takima liền gào thét lên một cách mạnh mẽ lao tới tấn công hắn với hai quyền tràn ngập sức mạnh không kém lực lượng của Hisugi, chỉ là khi chúng kết hợp cùng nhau không thua kém thượng cấp chút nào. Được, Nagami nhìn thấy như thế liền hưng phấn cũng lao tới dùng hai tay đánh vào hai quyền kia. Dụp hai bên đánh vào nhau tạo ra một âm thanh trầm thấp rằng co với nhau một khoảng thì cả hai bên đều bị hất ngược ra trước ánh mắt trợn tròn của cô ma. Tuyệt, không tệ chút nào, cuối cùng ta cũng tìm được nơi hoạt động gân cốt rồi. Nagami lúc này vô cùng hưng phấn, hắn lâu rồi chưa kiếm một cuộc chiến đúng nghĩa. Lần này tìm được hai tên có thể đánh ngang sức với bản thân, không vui sao được. Chuyện này làm sao có thể, ngươi, Koma lúc này hoàn toàn kinh hãi, phải biết rằng hắn vô cùng tự tin rằng hai con rối kia sẽ đánh bay tên này. Vậy mà tên đó cũng không thua kém hai con rối của hắn, không khiếp sợ sao được. Nagami không thèm trả lời mà hứng phấn lao tới đánh cùng hai cái cục thịt di động kia. Bọn chúng cũng theo bản năng lao tới tấn công. Dục, sau đó một cuộc chiến tràn đầy bạo lực của ba người làm cô ma nhìn thấy mà chết lặng đứng đó. Ầm ầm, không lâu sau thì hai anh em Takima lần lượt bị hắn đánh ra ngoài đập vào vách tường. Xem ra chỉ khi cả hai cùng tấn công mới đạt tới mức thượng cấp, một khi tách ra liền chỉ bằng Hisugi mà thôi. Nagami lúc này đứng giữa sân suy nghĩ một chút, trên người thì bị vài vết thương nhẹ mà thôi. Còn hai anh em Takima lúc này trải qua trận đánh bạo lực kia thì trên người xuất hiện nhiều vết lõm khác nhau trên cơ thể đầy biến dị. Người quái vật Koma lúc này run rẩy chỉ hắn nói, nhưng gặp ánh mắt sát khí nhìn bên này liền sợ hãi ngã xuống đất run sợ nói rằng. Sự tự tin trên gương mặt đã biến mất gần như không còn. Ngươi thật ồn ào, Nagami nhìn phía hắn một cái đột nhiên xuất hiện trước mặt tên này nói một câu, từ bên tay xuất hiện một cây katana đâm xuyên tim tên. Này, chết tại chỗ, Koma dù đã chết nhưng hai mắt còn trợn tròn với vẻ nhìn thấy điều gì đó vô cùng khủng khiếp mà hắn không ngờ tới được. Rào, sau khi Koma chết đi thì hai anh em Takima gấm thét cực kỳ đáng sợ. Muốn trả thù cho hắn à, thật là một loại virus trung thành tới đây. Hắn nhìn thấy như thế không chút sợ hãi đưa một ngón tay ra khiêu khích lần nữa. Dục hửm, khi hai bên va chạm với nhau lần nữa thì Nagami liền nhướng mày một cái vì hắn cảm giác lực lượng của hai tên này mạnh hơn. Ồ, thú vị, đã vậy ta cũng thử tiêm chúng xem cũng đánh với các ngươi. Sau khi hai bên đẩy ngược nhau ra lần nữa thì trên tay hắn có một ống kim tiêm với nước màu đen, không do dự tiêm vào ngươi. Đây là D99, loại virus giúp cơ thể tái tạo lại mọi tế bào, không những thế chúng còn giúp cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn, đương nhiên muốn dùng nó thì cần phải có một loại vaccine màu đỏ theo kèm để loại bỏ virus kia, còn khả năng phát triển thể chất vẫn giữ lại nếu không muốn trở thành người vô hồn, mất hết thần trí. Nhưng Nagami thì khác, hắn có khả năng đặc biệt do hắn đặt tên là hoàn mỹ, khả năng giúp hắn loại bỏ mọi khuyết điểm mà hấp thu được nên không cần đến vaccine thì khả năng đó vẫn loại bỏ virus và giúp cơ thể hắn phát triển mạnh mẽ một cách bình thường. Virus này hắn lấy được từ tay song tỉ muội sau đó. Đây vốn là thứ tên đeo mặt nạ mang về tổ chức từ cuộc đụng độ với Sagiri. Tốt rồi, hiệp hai nào. Nagami sau khi tiêm xong liền mỉm cười lao tới cùng chúng đánh nhau. Vì đây là cách tốt nhất thúc đẩy giai đoạn thuốc tái tạo nhanh hơn. Dục, cuộc chiến diễn ra hết sức dữ dội mà Nagami càng lúc càng hưng phấn vì hắn phát hiện sau mỗi cứ đánh thì lực lượng của chúng mạnh hơn từng chút. Một, vốn hai bên còn đang ngang tay thì Nagami lúc này đang từ từ chiếm thế thượng phong với nụ cười khoái chí trên môi, vì lúc này hắn cảm nhận được thế. Chất của bản thân đang biến đổi trở nên mạnh dần theo thời gian. Ầm phù, cảm giác tràn ngập lực lượng thế này thật tuyệt. không sau đó hắn liền đánh bay chúng một lần nữa, liền thở ra một hơi thoải mái cười nói Nagami cảm giác thể thuật của hắn đã tiến một bước dài. Khoảng cách, siêu, cũng không xa nữa là mấy. Cảm ơn các ngươi đã giúp ta mạnh mẽ hơn vậy nên cũng tặng các ngươi một món quà ta vừa học được. Hayen Nagami lúc này nhìn phía hai thân hình to lớn đang muốn đứng lên kia liền mỉm cười nói rằng bàn tay đặt ra phía trước một chút liền chém ra lưỡi đao. Màu tím đánh người chúng. Ra hai tiếng thét thảm thiết vang lên cùng ngọn lửa cháy đang đốt cháy bọn chúng. Nagami biết chúng ngoài sở hữu thể chất khỏe mạnh ra thì năng lực tái tạo cũng không phải dạng vừa nên dùng Kido này đốt cháy sạch sẽ mọi tế bào của chúng. Không lâu sau thì âm thanh gào thét đã không còn nữa, chỉ còn lại hai cái xác to lớn bị cháy rụi giống như cục than đen vậy. Cảm nhận chúng không còn sinh khí nữa, hắn liền gật gù hài lòng quay ra ngoài. Đã xong rồi, Chikage lúc này từ bên dưới chạy lên vui vẻ hỏi hắn. Ừ đi thôi, Nagami liền gật đầu mỉm cười lên vị trí lái xe chạy ra ngoài. À, sau đó chạy ra ngoài giữa sân thì thấy Hisuki đang đứng đó mỉm cười cùng rất nhiều xác chết xung quanh. Hắn thấy vậy liền tiện tay ôm lấy eo nàng đặt nằm ngang xe phòng ra ngoài báo tin cho Uriha biết. Đã rõ, Uriha nghe xong hai mắt liền phát sáng, từ trong xuất hiện một cái nút bấm ấn vào. Bùm, căn biệt thự phía sau lập tức nổ tung tạo thành một biển lửa cực lớn. Cách chương.